Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1083, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thanh âm xuất hiện rất là đột ngột. Cảm giác có đôi khi rất xa. Có đôi khi lại tựa hồ ngay tại ngươi bên tai. Phạm Ái Liên toàn thân giật mình. Tay bên trong đĩa. Ba, một tiếng rơi trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Một dòng nước nóng không bị khống chế theo chân trôi xuống dưới. Ha ha, ô oa bong bong, ô oa bong bong, cưới cái tức phụ tè ra quần háng. Hì hì, tè ra quần, tè ra quần, kia thanh âm như thế nào nghe đều không phải người có thể phát ra tới. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nói tiếng người. Thật sự là quá khiếp người. Đừng nói Phạm Ái Liên, Diệp Quốc Hưng đều toàn thân khẽ run rẩy. Oa, hơn 2 tuổi Diệp Nghị Thần đột nhiên khóc lớn tiếng. Cầu cầu, cầu cầu cắn, oa oa, cắn thần thần, oa, mẹ con đồng lòng. Phạm Ái Liên tự hồ có thể cảm nhận được nhi tử hoảng sợ. Lên dây cót tinh thần chạy đến phòng bên trong đem nhi tử ôm tại ngực bên trong. Miệng bên trong lẩm bẩm, ngoan a, thần thần không sợ. Không có cầu cầu a, nhà bên trong không có cầu cầu. Ô oa bong bong, ô oa bong bong, cưới cái tức phụ tè ra quần háng. Cái thanh âm kia lần nữa u u vang lên. Nghe lệnh người không nói ra được phiền chán. Nhọn tinh tế, có điểm giống tiểu hài tử thanh âm. Thế nhưng là cẩn thận đi nghe lại như là đại nhân cố ý nắm bắt cuống họng học. Phạm Ái Liên sợ hãi nhìn qua Diệp Quốc Hưng. Cảm giác chính mình đột nhiên khẽ run rẩy, lại không tự chủ đi tiểu. Hưng, Hưng ca, ta sợ hãi. Người có hay không nghe thấy thứ gì đang hát? Ca hát, Diệp Nghị Thần lại bắt đầu oa oa khóc lớn. Mơ hồ không rõ nói có một con chó tại cắn hắn đầu ngón tay. Diệp Quốc Hưng trong lòng hơi động. Hỏi vội, thần thần, nói cho ba ba, là dạng gì cầu cầu. Thần thần mặc dù tiểu, không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng giờ phút này cũng là tại toàn thân phát run. Dùng mập mạp tay nhỏ ước lượng đại tiểu tiện khóc chít chít nói. Chó vàng, cắn, thần thần, chó vàng. Nơi nào có cái gì chó vàng? Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Diệp Quốc Hưng còn có cái gì không rõ? Đây là Hoàng Bì Tử đến báo thù. Bọn họ tự nhiên là nhìn không thấy Hoàng Cửu Vân. Thế nhưng là Diệp Nghị Thần trên đầu cái thóp, mỏ ác còn không có hoàn toàn khép kín. Hắn là thấy được, đạo gia quản khối này ở vào ấn đường. Bách hội chi gian khu vực gọi là Nê Hoàn Cung. Này vị trí chính là cái thóp. Mỏ ác sở tại, Nê Hoàn Cung chủ trì chúng thần, chiếu sinh thần thức, thai nghén nhân hồn chi công. Người tu đạo chính là bởi vậy nơi dẫn khí nhập thể, rèn luyện bản thân. Nghe nói, người sinh ra chính là tiên thiên trạng thái. Giữa mày thiên nhãn là mở ra, có thể thấy hết thảy quỷ thần. Mà người bình thường một khi cái thóp, mỏ ác triệt để khép kín, chính là đóng cửa Nê Hoàn Cung cùng ngoại giới thông đạo. Thiên nhãn cũng liền tùy theo đóng lại. Cho nên các lão nhân thường nói, cái thóp, mỏ ác không có khép kín hài tử, trời tối tận lực không muốn mang đi ra ngoài chơi đùa. Nguyên nhân chính là ở đây. Diệp Quốc Hưng thầm mắng này Hoàng Bì Tử quả thật khí lượng nhỏ hẹp. Bất quá là chậm một ngày trứng khẩu mà thôi. Người liền đốt cửa hàng của ta, bây giờ lại nháo đến nhà bên trong. Nhưng Diệp Quốc Hưng dù sao tùy tùng Vương Quang Khởi làm rất nhiều năm thợ mộc. Hắn chạy đến tiểu phòng bên trong. Từ khi Lâm Tịch dọn đi tiểu phòng khách, phòng bên trong liền thành chân chính gian tạp vật. Vương Quang Khởi lưu lại bộ kia thợ mộc dụng cụ tất cả đều ở bên trong. Phạm Ái Liên chỉ thấy Diệp Quốc Hưng từng loại dựa theo một loại nàng không hiểu rõ quy luật bắt đầu bày biện những cái đó đồ vật. Miệng bên trong nói lẩm bẩm. Búa là khuê mộc sói, ống mực quỷ kim dê, cái đục vốn là phòng hỏa heo, nghiêu kim nghiêu hắn đem ấn xoái trưởng. Đây là Vương Quang Khởi dạy cho hắn, nói cho hắn biết nghề mộc 28 kiện, chính là đối ứng trên trời 28 tinh tú. Thật có cái yêu tà tinh quái qua không được khảm nhi, liền mang lên cái này ứng phó đến hừng đông lại nghĩ biện pháp. Khoan hãy nói, từ lúc Diệp Quốc Hưng mang lên này đó loạn thất bát tao công cụ. Hoàng Bì Tử tiếng ca liền bị ngăn cách ở bên ngoài. Hoàng Bì Tử đích xác vào không được. Thế nhưng là bọn họ cũng ra không được. Cảm giác một nhà ba người giống nhau bị Tôn Ngộ Không họa vào chánh ma vòng bên trong đường Tam Tạng. Hoàng Bì Tử ở bên ngoài lượn quanh một hồi quả thật không tiếp tục đi vào giày vò. Diệp Nghị Thần cũng không lại khóc giống nói có cẩu cẩu cắn. Diệp Quốc Hưng cùng Phạm Ái Liên tâm thoáng yên ổn một ít. Thế nhưng là kia khiếp người thanh âm nhưng lại nửa nói nửa hát lên. Bất quá nội dung đã không lại châm chọc Phạm Ái Liên tè ra quần háng. Cửu gia ta khổ tu tại Thâm Sơn. Trăm năm tu hành muốn thành tiên. Thảo Phong, Thảo Điên hai đến lợi. Người hủy ta tu hành chỉ nháy mắt bên trong. Vào đường vô vọng tâm sinh buồn bực. Bảo ngươi cả nhà qua không được năm. Diệp Quốc Hưng nghe được rõ ràng. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không nguyện ý nhất muốn sự tình vẫn là phát sinh. Ngày đó hắn bị Vương Phượng Vân điểm huyệt cướp đi xe đạp về sau. Này bại gia nương môn thế nhưng giả mạo hắn đi cấp Hoàng Bì Tử chứng miệng. Hơn nữa Hoàng Cửu Vân ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nàng chẳng những không ứng nhân ra Thảo Phong. Ngược lại nói không xuôi tai lời nói. Làm Hoàng Bì Tử tu vi hoàn toàn uổng phí. Hoàng Cửu Vân vội vã Thảo Phong. Là muốn vào cái nào xuất mã tiên đường khẩu đi hưởng thụ hương hòa cung phụng. Kết quả lần này đạo hạnh bị phế. Cái kia đường khẩu tự nhiên là không có nó vị trí. Trên cơ bản tương đương với đem người ta thông hướng thiên cung con đường sự nghiệp biên chế cấp chỉnh không có. Thăng tiên vô vọng, không trực tiếp chơi chết bọn họ đều tính này Hoàng Bì Tử hạ thủ lưu tình. Diệp Quốc Hưng lấy đầu gõ. Phanh phanh, có thanh, cửu gia, cửu gia, cửu tổ tông, cái kia ngây thơ không phải ta. Là Vương Phượng Vân cái kia bại gia nương môn đem ta tại trên đường cấp đạp đi xuống còn điểm huyệt của ta. Đệ tử động đậy không được. Nàng đoạt cái mũ của ta quần áo cùng xe kéo tay tử. Xe đạp, đi cho ngài chứng miệng. Thật không phải là ta a. Coi như cho ta 100 cái lá gan. Ta cũng không dám hư cửu gia ngài đại sự a. Diệp Quốc Hưng nói than thở khóc lóc. Phạm Ái Liên cuối cùng nghe rõ một chút gì. Cảm tình bên ngoài ca hát kia vị lại là thứ gì thành tinh. Nàng cảm giác bụng dưới siết chặt. Mới vừa có chút bị nhiệt độ cơ thể ngộ làm đũng quần nháy mắt bên trong vừa ướt rơi một mảnh. Diệp Quốc Hưng là điên rồi sao? Cùng những cái đó xúc sinh đắc đạo đồ vật cũng dám lui tới. Diệp Quốc Hưng vừa dứt lời. Cửa ra vào xuất hiện một đầu Hoàng Bì Tử. Bốn vó chạm đất, cái đuôi dựng đứng lên. Hắn lập tức nhớ tới chuyện cũ kể Hoàng Bì Tử. Ngàn năm hắc, vạn năm bạch, trăm năm cột cờ trạc lên tới. Này Hoàng Bì Tử bóng loáng không dính nước. Thật đã có trăm năm nhiều đạo hạnh. Diệp Quốc Hưng nhớ rõ. Lúc trước hắn trông thấy này Hoàng Bì Tử đến Thảo Phong thời điểm. Là hai chân chạm đất người lập mà đi. Bây giờ lại chỉ có thể giống như bình thường xúc sinh giống nhau đi lại. Xem ra là thật gọi Vương Phượng Vân cấp họa họa. Nên, ai bảo ngươi công lực không đủ. Không đem cái kia nữ nhân triệt để làm điên. Còn đem chính mình hại thành hiện giờ như vậy. Hắn trong lòng mặc dù cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mặt bên trên lại là một bộ so đậu Nga còn oan dáng vẻ. Kia Hoàng Cửu Vân hai cái tiểu lục đậu mắt nhỏ giọt loạn truyền. Biểu tình xảo quyệt giảo hoạt. Người đi bệnh viện đem kia nữ nhân bắt đến nơi đây làm cửu gia báo thù. Ta này ân oán tự tính kết liễu. Không phải, sẽ làm cho nhà ngươi phá người vong. Diệp Quốc Hưng nghe xong, lập tức vội la lên. Cửu gia, ngài cước trình nhanh, sao không chính mình tự mình đi bệnh viện kết cái kia bà nương. Xa xa truyền đến Hoàng Cửu Vân thanh âm, thả ngươi nhà cái dây rẽ ngoặt cái giám. Kia bệnh viện ngươi cửu gia nếu có thể đi vào, ngươi cho rằng nàng còn có thể sống được. Cửu gia trời tối ngày mai giờ hợi trước đó muốn ở chỗ này trông thấy Vương Phượng Vân. Bản chương xong. Cách chương.